Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 691, chương 691, dị quốc cường giả. Cái kia tiền sử sinh mệnh thân thể trùng điệp đụng vào đến đáy biển trong nham thạch. Thân thể hóa thành cùng loại cá mập bộ dáng, hình giọt nước thân thể, rộng lớn miệng, sắc bén hàm răng, nhưng cùng hiện tại cá mập chặn nhưng khác biệt. Cũng là phần lưng của hắn mọc lên một khối kỳ lạ vây lưng. Có vô số cùng loại hàm răng lân phiến. Cái kia từng khối lân phiến hiện ra sâu kín ánh mực. Âm trầm đáng sợ. Lần này, hắn thế nhưng là chết hẳn. Thiệu Dương cùng Tang Lão cẩn thận tại cái này tiền sử sinh mệnh bên cạnh rơi xuống. Y Nguyên không dám khinh thường. Bất quá kiểm tra một lần nữa. Xác nhận cái sau tuyệt không sinh tồn khả năng, bọn hắn vậy không khỏi âm thầm cảnh giác. Những thứ này tiền sử chủng tộc quả nhiên không thể coi thường. Đối mặt bất kỳ một cái nào cũng không thể chủ quan. Tiền bối, Thiệu Dương lần nữa thử liên hệ chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng. Thiệu Dương liên tục cười nói, tiền bối, bây giờ gia hỏa này đã bị chúng ta chém giết. Như vậy nói cho chúng ta biết tin tức của hắn, hẳn là cũng không có gì a. Nơi này vậy không có người ngoài. Cự ngư lăng từ chén vàng động thiên bên trong hiện lên. Hắn mặc dù tu vi bị giam cầm, nhưng ở trong nước sinh tồn phảng phất chính là hắn bản năng, cho nên không bị ảnh hưởng chút nào. Cự ngư lăng nhìn xem cái kia tiền sử sinh mệnh di hài, không khỏi lắc đầu, thở dài nói, các ngươi không có khinh thường bọn hắn, nhưng bọn hắn lại quá xem thường các ngươi. Cảm khái một câu về sau, có lẽ là cảm thấy xác thực không có gì. Cự ngư lăng ngược lại là thản nhiên cầm cái này tiền sử sinh mệnh lai lịch nói ra. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là cổ sa tộc. Bất quá, có lẽ chỉ là bọn hắn một nhánh. Cổ sa tộc sinh động tại Hàn Vũ Kỳ, cùng về sau, ấn nói đạo pháp thần thông đã 10 phần phồn vinh, nhưng hắn sử dụng thần thông lại hết sức thô giáp. Đây là cự ngư lăng lần thứ hai nói lên thần thông của đối phương thô giáp. Thiệu Dương nghe vậy, liền vội vàng hỏi, tiền bối, cái này cổ sa tộc thần thông, hẳn là rất cao minh sao? Cự ngư lăng liếc hắn một cái. Cười, có thể còn sống quá nhiều cái kỷ nguyên chủng tộc, một tộc kia lại là dễ dàng. Bọn hắn tất nhiên có chỗ ỷ vào, đồng thời không ngừng phát triển phồn vinh. Bằng không mà nói, sớm muộn sẽ bị thời gian đào thái. Tốt, a, Thiệu Dương ngẫm lại xác thực cũng là cái này lý nhi. Thiệu Dương thừa cơ lại hỏi không ít vấn đề, cự ngư lăng lại có trả lời. Có cự tuyệt trả lời, Thiệu Dương cũng đành chịu, nhà mình, lớn ra ra, thật sự là khó dùng rất. Hai người chỉ có thể tạm thời coi như thôi, đối với cái này cổ sa tộc di hài, cự ngư lăng tự nhiên là chướng mắt, nhưng Thiệu Dương, Tang Lão bọn hắn lại sẽ không buông tha. Tang Lão muốn đem cái này cổ sa tộc di hài toàn bộ thân hình, vẫn là Thiệu Dương cảm thấy hứng thú. Từ cái này cổ sa tộc trên sống lưng lấy xuống một khối lân phiến. Chính mình thu vào, Thiệu Dương cũng là lập xuống đại công. Tang Lão đương nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Thiệu Dương đem cái kia lân phiến cầm trong tay lặp đi lặp lại nhìn kỹ. Nhưng gặp cái này lân phiến mặt ngoài 10 phần bóng loáng. Hơi một chút tia sáng chiếu tới, liền sẽ như mặt gương phản xạ trở về. Thiệu Dương đưa tay gõ gõ, nhưng cảm giác cũng là 10 phần cứng cỏi, e sợ chí ít cũng là thuần dương phẩm giai vật liệu. Mà ngoại trừ cái này cổ sa tộc thi hài bên ngoài, một kiện khác để Thiệu Dương, Tang Lão đều 10 phần xem trọng, cũng là cái này cổ sa tộc lưu lại tế đàn. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tại cái kia một tòa tế đàn phía trước rơi xuống. Linh giác cảm giác, nhưng cảm giác từ cái này trong tế đàn, ẩn ẩn truyền ra một cỗ thâm trầm, âm trầm, mà không biết căn nguyên của nó lực lượng. cỗ lực lượng kia liền như là bèo trôi không dễ, trôi nổi bồng bềnh, khó mà suy nghĩ. Thiệu Dương thử lần nữa liên lạc Cự Ngư Lăng, nhưng cái sau lại không chịu nói tỉ mỉ. Kỳ thật, đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tế đàn. Tỉ như cái kia ma nữ, cũng từng chỉ điểm lấy bọn hắn thành lập được quá một tòa tế đàn. Từ đó tiến vào bọn hắn kỷ nguyên này, dưới mắt tòa này, công dụng cũng hẳn là cùng loại A. Chỉ là chi tiết chỗ hơi có khác biệt, nhưng dùng cái này đến suy đoán. Cái này tế đàn hẳn là cái này cổ sa tộc triệu hoán cái khác sinh mệnh tiến vào kỷ nguyên này phương thức, còn cái này cổ sa tộc bản thân cần phải còn có cách khác tiến vào nơi này. Hai người không khỏi nhíu mày, sẽ là cái gì đường tắt? Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Chỉ là hai người xung quanh lại cẩn thận lục soát một phen, nhưng không có càng nhiều thu hoạch. Tang lão trầm ngâm dưới, nói với Thiệu Dương, "Thiệu Dương, cái này một tòa tế đàn, còn có cái này cổ sa tộc di hài, vẫn là giao cho phía chính phủ mang đi, trở về cẩn thận nghiên cứu một phen đi. Về phần ngươi cống hiến ban thưởng, chờ trở về sau lại cẩn thận cùng ngươi tính toán." Thiệu Dương vội vàng cười một tiếng, "Tang lão không cần khách khí như vậy. Ta ở đâu là như thế không biết nặng nhẹ." Tang lão gật đầu, hết sức vui mừng, nói thực ra, lần này sự tình quá mức khẩn cấp. Tang lão không kịp đi tìm tới Thanh Long, mà Quan Tinh đạo trưởng lại dù sao cũng là phương ngoại chi nhân. Không đến bước ngoặt nguy hiểm, Tang lão cũng không muốn động đến hắn. Cho nên, lần này tới pháp tướng cảnh, liền chỉ còn lại có hai người bọn họ. Vậy bởi vậy lần này hành động, thật đúng là may mắn mà có Thiệu Dương. Bất quá, mặc dù Thiệu Dương lập hạ công lao không nhỏ, nhưng lấy Thiệu Dương dưới mắt tu vi, cùng phía chính phủ nắm giữ tài nguyên, thật đúng là không tốt cho Thiệu Dương ban thưởng. Bất quá, may mắn Thiệu Dương vậy không có quá so đo những thứ này, cho nên mới để Tang lão rất là vui mừng. Hắn có thể nói là một đường nhìn xem Thiệu Dương trưởng thành. Quả nhiên là quốc nội năm gần đây xuất sắc nhất nhân tài. Thậm chí hoàn toàn có thể nói, đã trở thành đứng đầu nhất cấp độ. Hai người tại đáy biển cũng mất sự tình khác, liền là khắc động thân, hướng về trên mặt biển phi độn đi qua, mà đem cái kia cổ sa tộc đánh giết. Một vùng biển này mực đậm sắc thái vậy đã mất đi đầu nguồn. Ngay tại dần dần tiêu tán, tầm mắt cải thiện rất nhiều, cho nên Thiệu Dương bọn hắn rất nhanh trở về tới mặt biển, lại chính trông thấy mấy đạo độn quang đang hướng về nơi này cấp tốc phi độn tới. Tang lão không khỏi nhướng mày, hắn hướng một bên Trương Mão nhìn thoáng qua, lộ ra trưng cầu vẻ mặt. Trương Mão lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ ràng người đến người nào. Trương Mão tọa trấn ở đây, hắn cũng không rõ ràng, vậy nói rõ hơn phân nửa cũng không phải là bọn hắn người. Giây lát công phu, mấy đạo độn quang đã hướng về nơi này rơi xuống. Tang lão lạnh nhạt nhìn xem, rất nhanh nhận ra tới thân phận của người đến ba vị phân biệt đến từ Ca quốc, R quốc cùng M quốc cường giả. Ba người mỗi cái đều là tu vi tinh xảo, linh giác tràn đầy, hiển nhiên chí ít đều là cấp A viên mãn tu vi. Mà Thiệu Dương thình lình vậy từ giữa đó nhìn thấy một vị người quen R quốc, Vũ Hồn, không phải người bên ngoài, lại chính là lúc đầu Thanh Long mang theo Thiệu Dương tiến vào R quốc lúc đối mặt cái kia vì R quốc tông sư cường giả, nhưng gặp nhoáng một cái thời gian dài như vậy không thấy. Cái sau y nguyên toàn thân áo trắng, khí độ uyên chìm, bạch hổ các hạ, rất hiển nhiên, Tang lão tại những thứ này ngoại quốc cường giả nơi này cũng là rất nổi danh. Mấy người độn quang rơi xuống, vừa thấy mặt, lập tức liền đã đem Tang lão phân biệt đi ra. Ba người không khỏi đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Lần này, bọn hắn nhưng cũng là đã nhận ra một vùng biển này dị thường. cho nên mới ba người cùng nhau đi qua, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng lại không nghĩ tới, cũng là C quốc phía chính phủ Bạch Hổ tự mình tọa trấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.